Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Thứ Sa Luân Chiến, đến đây đi, nàng đối Bạch Vương chắp tay. Nói, Bạch Vương, ân đức của ngươi, ta Chu Thuần nhớ kỹ, Chu Thuần muội giấy. Hai chúng ta, ai với ai đâu, mặc dù Chu Thuần áp chế cảnh giới của nàng giới. Thế nhưng nàng như cũ là phi thường rõ ràng liền cảm thấy nàng thực lực bây giờ. Đáy mắt nàng, tràn đầy hoảng sợ, cứ nàng biết, Chu Thuần tuổi này liền 150 tuổi cũng không đến. Nói cách khác, nàng dùng 150 năm cũng không đến thời gian. Lên tới tiên giai trung cấp, tốc độ này, đã hoàn toàn không thể dùng thiên tài để hình dung. Nàng quả thực chính là cái yêu nghiệt, mà Bạch Vương đáy lòng. Cũng là phi thường vui mừng, cùng nàng thành bằng hữu, bởi vì, có địch nhân như thế, thật sự là thật là đáng sợ. Bạch Vương nhìn Quỷ Vương bọn họ trên mặt khiếp sợ, tâm tình không khỏi một mảnh tốt. Quỷ Vương, của ta chiến thư, ngươi dám tiếp sao? Chu Thuần hai mắt thẳng tắp theo dõi hắn, thanh âm không khỏi lớn mấy phần, tiên giai trung giai, điều này sao có thể? Bạch Vương nhịn không được líu lưỡi. Mới kỷ năm, nàng liền vượt qua gian nan nhất một cái cửa hạm, hơn nữa còn tới tiên giai trung cấp. Phải biết rằng tiên giai sau này, mỗi thăng nhất cấp cần thiết thiên địa linh khí là kinh người khổng lồ. Nàng này tốc độ tu luyện, thật là đáng sợ. Chu Thuần nhìn trong mắt của hắn kinh ngạc, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó nàng lớn tiếng nói, các vị, đã tam thế lực lớn là bởi vì ta Chu Thuần mà đến. Kia cũng không nhọc đến phiền các vị, Chu Thuần, ý của ngươi là, Bạch Vương là minh bạch ý của nàng, nhưng là lại không dám tin, bởi vì kia thật sự là quá điên cuồng, ý của ta là, không cần Bạch Xuyên thành các vị xuất thủ, chúng ta cùng bọn họ chiến, Chu Thuần, Sa Luân chiến cũng không chơi thật khá, Bạch Vương không khỏi vuốt ve chán. Nàng mặc dù đã nghĩ đến, thế nhưng nghe thấy nàng nói ra hậu. Vẫn như cũ là làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ, nàng không thể không lên tiếng nhắc nhở, Sa Luân chiến so với một mình đấu quần ẩu cũng còn muốn nguy hiểm hơn đi, Bạch Vương. Ngươi biết cái gì là khiêu chiến cực hạn sao? Chu Thuần khẽ cười một tiếng, không đợi nàng trả lời, liền đi phía trước mại một bước, nàng đối mặt với trước mắt tam thế lực lớn mọi người. Sắc mặt không sợ hãi chút nào, nàng vươn tay chỉ. Từ nơi này biên thẳng đến bên kia, khí thế trên người hoàn toàn khuếch tán, nàng đem linh hồn lực rót vào đến trong thanh âm, nói, ta Chu Thuần khiêu chiến các ngươi tam thế lực lớn, các ngươi, có dám ứng chiến, thanh âm của nàng mặc dù nhẹ, nhưng là lại xông thẳng lên trời, thẳng tắp đâm vào ở đây mọi người màng nhĩ chung, Chu Thuần Kim nhìn trôi ở giữa không trung, một thân đỏ như máu y sam. Vẻ mặt cuồng vọng không kiềm chế được người, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, Chu Thuần, sẽ ở sương mù dày đặc rừng rậm đánh một trận hậu. Lại lần nữa sáng lập một vị thần nói, một chưa từng có ai hậu vô người tới, không ai có thể siêu việt thần thoại, mà những người khác, thì lại là đáy lòng cũng nhịn không được dâng lên sùng kính. Bọn họ đột nhiên cảm giác, vì như vậy nữ tử mà chiến, là bọn hắn vinh hạnh. Tương đối với Bạch Xuyên Thành những người đó cảm xúc, tam thế lực lớn người thì lại là sắc mặt âm trầm đi thế nhưng tiên giai trung cấp. Ngoại trừ những thứ ấy cái đứng đầu tồn tại, lại có ai sẽ là đối thủ của nàng? Chu Thuần, ta đảo muốn nhìn, ngươi có vài phần mấy lượng nặng lúc này. Một người đứng dậy, ống tay áo của hắn thượng thêu tinh vẫn môn ba chữ. Chu Thuần khẽ cười một tiếng, nói. Thì ra là tinh vẫn môn cầu, muốn cùng ta chiến, ngươi còn chưa có tư cách kia, cho các ngươi môn chủ mặc cảnh ngọc đi, lão nương tống hắn đi thử PS, hôm nay canh tân sẽ ở buổi tối, bằng hữu kết hôn, muốn đi tống gả, bảo chứng 8 chương canh tân, hết chương.